Toàn chức pháp sư dị bản, chương 323, thủy quái cũng xuất hiện, góc truyện audio.com. Sayid, ngươi nhìn qua đây một chút, ta nằm mơ sao, ngươi có thấy thứ gì kỳ lạ không? Anna quan sát phía trước mặt lập tức giật nảy mình, vội vã níu tay Sayid đi bên cạnh hô lên. Bây giờ ngươi mới thấy sao, quỷ đao nhân liền là cực hạn quỷ dị đấy, chúng ta bị nó đánh thê thảm như vậy, Sayid vẫn hồn phi phách tán chưa có hồi nguyên trạng. Bình tĩnh một chút, ngươi như vậy thì chỉ uổng công các tiền bối thay chúng ta cầm chân. Nhìn kỹ phía trước xem có phải rất kỳ lạ không? Anna giật giật vai của Sayid cố gắng để cho hắn ổn định trở lại. Mơ hồ lại mơ hồ lưỡng lự, Sayid quán tính vuốt mũi mình một cái, sau đó quay đầu theo hướng bàn tay của Anna, phóng tầm mắt tới trước mặt quan sát. Hai người bọn hắn vẫn lưu lạc trong phạm vi phế tích dạng núi bao viền Cairo thành ngoại ô, phía trước rõ ràng chỉ là một mảnh hoang tàn rừng cây bị chết khô vì thiếu nước, không có động vật hoang dã sinh tồn, không có chim cò hay ô nha lảng vảng bay qua bay lại như thường lệ, dưới mặt đất một ít lớp vỏ đất cũng bởi vì hạn hán quá lâu mà bóc ra khỏi bề mặt dội ngược lên, nhô cao tựa như rễ cây bị đào xới. Sayid nhìn chằm chằm vào khoảng không mấy phút, sau đó quay người sang Anna, làm ra biểu lộ ngây như ngỗng, không hiểu chuyện gì. Ngươi không thấy, Anna đôi mắt chớp chớp hai nháy kinh ngạc hỏi. Thấy cái gì, Anna ta cái gì cũng không thấy, ngươi chớ đùa dai. Sayid tương đương không vui lắm nói ra. Sông, là sông đấy, ngươi nhìn kỹ xem, ta ngửi thấy mùi nước, ta thậm chí nghe thấy tiếng dòng nước lưu chảy qua các tảng đá. Trước mặt kia, ngươi thực không nhìn thấy. Anna như cũ trợn mắt nói. Mới đầu nghe thấy lời lẽ của nàng, Sayid dĩ nhiên chẳng một chút nào tin tưởng. Nhưng hắn tỉ mỉ quan sát lại, tự nhiên cả người không tốt hô to. Trời ơi, thật sự là con sông kia Anna, này ở đâu ra một dòng sông chảy quanh ngoại ô Cairo thành sao? Chuyện này quá khó tin đi, không phải Ai Cập suốt hơn nửa năm nay, hầu hết tất cả các sông ngòi, kênh đào đều bị bốc hơi hết rồi hay sao? Vì cái gì ở địa phương này rốt cục có một cái thủy lưu giang to như vậy chảy xiết? Phía trước khoảng tầm 50 mét liền có một dòng sông xanh biếc, mặc dù có chút lạnh buốt còn nổi lơ lửng một chút váng băng đóng lại trên bề mặt, nhưng Sayid lẫn Anna đã không tâm tư đi để ý, bọn hắn cũng mặc kệ rằng đã cách xa đủ an toàn với quỷ đao nhân hay chưa, đồng dạng trực tiếp chạy đến địa phương lòng hải lưu kiểm tra. Tin tức này hiện tại chính là đáng giá hơn bất cứ thứ gì tồn tại đối với người dân Ai Cập. Có hải lưu mang ý nghĩa các thủy hệ pháp sư có thể miễn cưỡng tìm ra cách thi khống bố vũ. Bố vũ sẽ ra mưa, mưa đổ xuống sông tạo thành chu kỳ tuần hoàn, pháp tắc sinh thái một lần nữa tái sinh, cây cối, hoa cỏ có nước tương đương sẽ giữ được lượng nước nhất định, từ đó hoàn vũ sẽ hình thành các kênh đào, các mạch nước ngầm được ngấm đủ lâu sẽ khởi động trở lại, dân cư càng sẽ có nước được cung cấp. Đương nhiên, này cũng cần chính phủ nhúng tay quy hoạch lại, ít nhất có thể bảo vệ hải lưu ổn định trong thời kỳ ngắn hạn một vài năm. Từ từ sau đó sẽ khai thác sinh cơ thêm ra cứu vãn tình hình nước nhà. Trọng yếu nhất chính là thất tinh thợ săn đại sư Sayid hoàn toàn sẽ có cơ hội sắc phong trở thành liệp vương người nếu tìm ra thêm một gia hỏa nào biết hô hoán bố vũ đấy. Nói là làm, vặn ra túi nước, Anna nhìn qua hơi lạnh lẽo nước sông. Góc truyện audio.com, đang muốn lấy một chút nước lúc để uống, nước sông này đột nhiên trở nên sao động gắt gỏng, suýt nữa đem túi nước trong tay nàng cho cuốn đi. Anna ngẩn người, ánh mắt bất giác nhìn kỹ hơn bề mặt dòng nước lạnh. Có cái gì đó không đúng à? Thông thường mà nói, dòng sông nào cũng vậy, đều phải có rãnh kẻ hai bên kênh sông, rãnh kẻ này nối liền với mặt đất chung quanh nếu không phải do con người tác động đến đổ bê tông, đổ gạch lên làm rào chắn, nó tự nhiên càng sẽ mọc đầy cỏ lau tương tự như là vùng đầm lầy ngập nước thực vật. Thời gian gần nhất ở Ai Cập khẳng định là không có mưa, mà chỗ này đồng dạng cũng không có dấu hiệu của nhân loại đến đây xây dựng công trình. Do đó cho nên, lẽ ra đường sông hai bên bờ kỳ thật đều có thể rõ ràng trông thấy hình dáng mới đúng, làm sao cái này trơn tru kỳ lạ, là một cái hải lưu úng nước giữa hoang mạc phế tích không có viền rãnh, không có đường sông, không có vô luận thảm thực vật nào bên cạnh. Dòng hải lưu này liền hoàn toàn giống như là một vũng nước đổ từ trên trời xuống đồng dạng, chuẩn xác mà nói càng giống như có ai đó cố tình tạo tác ra trong thời gian gần đây chứ không hề có điểm nào giống như là tại tự nhiên thai nghén ra mạch sông này. Là một cái bạn đồng hành nhiều năm ăn ý, Sayid ngay lập tức thấy được điểm bất thường thông qua mắt gợi ý của Anna, hắn tương đương bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vội vàng vàng gọi ra từ đao mộc nãi y cùng lệ kiếm tử thị đến thủ hộ. Sao sao sao sao tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cùng lúc đó, hồ nước tràn đầy như là được giao cho sinh mệnh, dĩ nhiên thoát ly mặt đất bên dưới mà đứng thẳng lên cuồn cuộn phun trào. Nước sông có li ti hạt nước mà mỗi hạt hóa thành một đầu nho nhỏ thủy quái bò cạp Ai Cập chảy xiết trào ngược dòng nước càng dựng thành một cái khu chiến trận đội quân để cho vô số đầu thủy hạt này ùa ra ngoài công kích con mồi bên dưới. Sayid ngay lập tức nhận biết được khí tức ma pháp mạnh mẽ, lập tức mở ra phong bàn kéo Anna lên, hướng về phương hướng ngược đường trở lại tránh né. Hải lưu phình càng lúc càng to, luận giãn nở cũng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của Sayid tại đại khái là dưới chân hắn bên dưới, nước sông đột nhiên lộ ra một gương mặt cười quỷ dị chính phát ra một loại dữ tợn cười quái dị, như thầy muốn nói cho cái trẻ tuổi pháp sư kia biết rằng, tại trong vòng tay của nó thao túng, căn bản đừng nghĩ tới chuyện chảy. Ào ào ào ào ào ào ào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hải lưu thủy quái cuộn tròn thành một cái vòng xoáy nằm ngang, cố ý đem cái kia hai tên nhân loại xâm phạm lãnh thổ của mình vào bên trong bụng nó tựa hồ một màn kình ngư há miệng nuốt hết thảy vào bao tử vậy. Đừng nói là nhân loại trước mắt bao quát cả mảnh chọc xám bạc phế tích núi rừng ở chỗ này trong phạm vi hàng chục cây số, hải lưu hóa thủy quái cuồng bạo đối với địa phương tiến hành càn quét một lần mang tính chất hủy diệt có thể nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn tảng đá, bụi rễ bong chóc bị cuốn vào trong thân thể hồ nước đầu giao long khủng bố này. Tình huống bây giờ rất tệ. Đứng trong bao tử thủy quái, tại Anna cùng Sayid đỉnh đầu giống như là bị đùa cợt vậy, nước sông lạnh lẽo không nói, càng có mùi hôi thối mùi truyền ra, bọn hắn thoạt đầu vùng vẫy đều bị sặc nước uống một ít vào bụng, lập tức muốn trào thực nôn mửa ra ngoài. Mà Anna nguyên bản liền chưa tỉnh hồn lại, nhìn thấy nước sông này. gocchuyenaudio.com, biến thành quỷ, nhìn thấy ngự bò cạp nho nhỏ biết bay bên trong bụng thủy quái, nàng không cách nào nhịn được co quắp cả người cuộn bên trong vòng tay Sayid mà khóc ròng hoảng sợ. Cách chương.